Chiêm Ỷ cùng với còn lại hai cái yên tĩnh bảo toàn viên thân mình vừa động bọn họ tay chân sẽ cực kỳ nhanh, đấu võ kia bốn bảo tiêu chỉ là vừa xông lên tiền đã bị bọn họ cấp chế phục. Hai cái bảo toàn viên một người đối phó một cái, Chiêm Ỷ đối phó hai cái, hơn nữa không so với bọn hắn kém cỏi. Chiêm Ỷ đối Hoàng Hà Mẫn nói, tẩu tử ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là vị huynh đệ kia dường như bị thương rất nặng, các ngươi muốn ngựa trên đưa hắn đi bệnh viện. Hoàng Hà Mẫn lo lắng nhìn cái kia bị thương yên tĩnh bảo tiêu. Tẩu tử ngươi không cần lo lắng, ta không có chuyện, trích là bị nội thương trở về chữa thương là được rồi. Yên tĩnh bảo tiêu làm sao đi bệnh viện đâu. Bệnh viện rất khó chữa trị, đắc nội thương của bọn hắn. Chiêm Ỷ ngựa trên cởi bỏ cái kia yên tĩnh bảo tiêu huyệt đạo, tiếp theo dò xét hắn mạch môn. Một lát sau hắn mới lên tiếng, tẩu tử hắn trích là bị nội thương, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, không có việc gì. Các lão đại lại đây xử lý, chúng ta tái cùng đi. Tiên Thiên Minh muốn lại đây. Hoàng Hà Mẫn có điểm kinh hoàng, nàng thật không ngờ nhân vi chuyện của mình mà kinh động nhiều người như vậy. Là a ngươi gặp nguy hiểm đã đem chúng ta M thị người cấp chọc giận, này Hoa Mỹ khách sạn đã bị chúng ta bao vây lại, nếu địch nhân quá mạnh mẽ phía dưới huynh đệ còn có thể tiếp tục xông lên. Chiêm Ỷ điểm gật đầu nói, đặc biệt lão đại hắn tức giận phi thường. Cách Trương.